Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 334, kết cục của chương quả phụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà nàng duy nhất đồng tình chính là ba hài tử của chương quả phụ. A già A nãi và cha đều đã chết. Nương lại là bộ dáng quỷ quái này. Người trong tộc còn nhớ thương sản nghiệp của tổ tiên nhà mình. Cuộc sống sau này của ba hài tử này sợ là rất khó khăn. Trình Loan Loan nhìn thoáng qua ba hài tử kia. Xoay người chuẩn bị rời đi. Trong nháy mắt xoay người. Từ khóe mắt nàng nhìn thấy sắc mặt trương quả phụ có chút khác thường. Sau một khắc, trương quả phụ thoát khỏi xiềng xích của Tư Thẩm Bà. Đâm đầu về phía cây hòe lớn ở bên cạnh sân. Trình Loan Loan nhanh tay nhanh mắt. Trong lúc mọi người còn đang nghị luận ồn ào. Nàng bước nhanh lao về phía cây hòe lớn. Trương quả phụ đập đầu vào bụng Trình Loan Loan. Bị Trình Loan Loan ôm lấy thắt lưng. Mặc dù trương quả phụ tự làm tự chịu. Nhưng không nên bồi thường bằng tính mạng. Hơn nữa nàng ta mới 27, 28 tuổi. Rất nhiều nữ nhân hiện đại khi 27, 28 tuổi mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần trương quả phụ thành tâm thay đổi. Chưa chắc không thể bắt đầu cuộc sống mới. Ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Để cho ta chết đi. Trương quả phụ ngã quỵ trên mặt đất. Sụp đổ khóc lớn. Sau khi cha đại thụ chết. Ta quá khó khăn. Những người trong tộc mang mặt người nhưng không làm chuyện của con người. Chưa bao giờ giúp đỡ cô nhi quả mẫu chúng ta. Ngoại trừ tìm một nam nhân để nương tựa. Ta còn có thể làm gì? Ta cũng không muốn có con hoang. Nhưng nó đã mang thai rồi. Ta không biết làm sao. Để cho ta đập đầu mà chết đi. Ta không có mặt mũi sống trên thế giới này. Nhà họ Trương nuôi ngươi lớn như vậy. Cũng không phải là vì đi nhặt xác cho ngươi. Một lão bà tử chen vào trong đám người. Một tay vớt trương quả phụ lên. Sau đó hung hăng tát. Đồ không biết liêm sỉ. Mặt của nhà họ Trương chúng ta toàn bộ đều bị ngươi làm mất hết. Trương quả phụ che mặt. Nước mắt lăn dài. Nương, đừng gọi ta là nương. Ta không có khuê nữ như ngươi. Còn có, về sau ngươi cũng không có tư cách làm nương của bọn đại thụ. Trương lão thái thái nhìn người từ ra. Cắn răng nói, là Trương gia chúng ta không biết cách dạy dỗ khuê nữ. Về sau Trương thị không có bất cứ quan hệ gì với Từ gia các ngươi. Trên gia phả trực tiếp xóa tên đi. Ba hài tử của Từ gia này cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Trương thị. Lão nhân gia bà kéo tay Trương quả phụ. Lạnh lùng nói, đi, theo ta trở về, xem cha ngươi thu thập ngươi như thế nào. Nương. Ba hài tử của Trương quả phụ đuổi theo, nhưng bị Tư Thẩm Bà ngăn cản. Nàng ta đã không phải nương của các ngươi. Hài tử của Từ gia chúng ta không cần loại nương như vậy. Một tàu tử khác của Từ gia cũng tiến lại gần. Đại thụ, còn chưa ăn cơm đi. Đến nhà thím ăn một chút đi. Trình Loan Loan xoay người lập tức đi chặn Lý Chính lại. Vừa mới đi không xa đã nhìn thấy Triệu Thiết Trụ túm lấy Lý Chính đang vội vàng chạy về phía này. Lý Chính thở hổn hển nói. Nương Đại Sơn, bên kia náo loạn thành cái dạng gì? Không đánh nhau chứ? Trình Loan Loan đơn giản kể lại sự việc một lần. Trương quả phụ và Từ gia đã cắt đứt quan hệ với nhau. Nhìn Trương lão thái thái như vậy, chắc là không có khả năng để Trương quả phụ trở về thôn nữa. Ba đứa nhỏ kia họ Từ, khẳng định do người Từ gia nuôi nấng. Nhưng mà ta vừa mới nhìn một chút, 7-8 gia đình họ Từ kia hình như đều có tính toán riêng. Ba hài tử vô luận đi nhà nào đều sẽ bị ăn sạch đến bã cũng không còn. Lý Chính nhíu mày, trong thôn cũng không phải không có cô nhi. Bình thường khi cha mẹ chết, cô nhi sẽ giao cho người thân trong tộc. Đây là cách làm thông thường. Nhưng ông biết, những đứa trẻ không có cha mẹ kia sống ở trong nhà thúc ruột thẩm ruột của mình cũng không tốt. Thảm nhất, mỗi ngày ngay cả ăn cũng không có. Có một lần ông nhìn thấy đứa nhỏ kia gặm vỏ cây mới biết bình thường sống khổ như thế nào. Ông đã mắng mỏ hai phu thê kia một trận. Cuộc sống của đứa nhỏ kia mới hơi tốt hơn một chút. Nhưng mà, ở nơi ông không nhìn thấy, đứa nhỏ kia khẳng định vẫn là bị người ta tra tấn. Nhà Trương quả phụ không thể so sánh với người khác. Có 4 gian nhà đất. còn có hơn 20 mẫu đất. Vừa thu hoạch, lương thực trong nhà cũng có không ít. Người Từ gia làm ầm ĩ như vậy không chút cố kỵ mặt mũi. Rốt cuộc là vì nuôi hài tử hay là vì nuốt tài sản? Trình Loan Loan chậm rãi nói. Lý Chính Thúc, không bằng như vậy đi. Để cho ba hài tử tự mình chọn. Nếu bọn họ muốn trở về Trương gia, vậy thì đưa bọn họ trở về. Muốn ở lại thôn Đại Hà thì hãy để cho bọn họ tự mình chọn ai là người chiếu cố. Bọn họ chọn ai, những lương thực và ruộng đất này sẽ giao cho người nhà kia. Nhưng khế đất ruộng đất vẫn là do Lý Chính Thúc ngài cầm. Tốt xấu gì cũng lưu lại đường sống cho bọn nhỏ. Lúc trước lúc nàng buôn bán thạch băng, Từ Đại Thụ từng hái quả đèn lồng cho nàng. Hài tử này mở miệng là gọi nàng là Triệu Thẩm. Rất lễ phép, tính tình cũng rất ôn hòa. Hoàn toàn khác với Trương Quả Phụ. Trương Quả Phụ như thế nào là do chính nàng ta tạo nghiệt. Ba hài tử rất vô tội. Trong thôn có thể chiếu cố một chút. Những thứ khác cũng không phải nàng có thể can thiệp. Cách Trương.